Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, kéo nhân tiên phi thăng chỗ. Gọi đại đạo tiếp nhận pháp chỉ, Lý Nguyên Tâm nói như thế, cái kia ngay cả cùng Lý Tịch Trần ở bên trong, tám vị nhân tiên đều không rõ ràng cho lắm, nhưng đương đại lôi pháp thủ tọa nếu như thế mở miệng. Bọn hắn cũng không thể vào lúc này hỏi dò, đành phải nguyên địa đứng vững, chờ đợi cái kia vị cuối cùng nhân tiên đến đây. Nơi đây tám vị nhân tiên, cùng Lý Nguyên Tâm nhất đại chân truyền chỉ có ba vị. Trong đó hai vị cùng Lý Nguyên Tâm, đều là lúc trước tử kiếm phần bên trong tấn thăng, mà còn lại một vị thì là phá vỡ mà vào nhân tiên mới thăng làm chân truyền. Nhưng nếu là bàn về bối phận, kỳ thật vẫn là cao hơn tại Lý Nguyên Tâm bọn hắn nhất đại. Còn lại 5 vị nhân tiên, Lý Tịch Trần không đề cập tới. Cái kia còn có 4 người, đều không là lôi pháp nhất mạch. Trong đó Vân Mạch 2 người, Vũ Mạch 1 người, Phong Mạch 1 người. Chân truyền nhất định là nhân tiên, nhưng nhân tiên không nhất định là chân truyền. Chư tiên ra chờ đợi, ước chừng nửa nén hương về sau. Thanh tiêu ngoài điện truyền đến một trận gió mưa thanh âm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Có việc trì hoãn, lúc này mới tới chậm. Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên. Tám vị nhân tiên hướng cửa điện nhìn lại. Chỉ gặp một tên thanh tú thiếu niên theo ngoài điện vội vàng mà tiến. Đứa nhỏ này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Trên trán hai sợi tóc dài rủ xuống đến tầm mắt. Cái trán chính giữa có một giọt đỏ tươi giọt nước ấn ký. Trên lưng vác lấy 3 cái hẹp dài hộp đồng, mà cái kia áo choàng cùng là váy đen bạch bào, hiển nhiên cũng là một vị chân truyền. Hắn trông thấy trong điện bát tiên, vội vàng đánh cái chắp tay, nặng lăng gặp qua 8 vị sư huynh, gặp qua lôi pháp thủ tòa, là Vũ Mạch Lữ Trọng Lăng sao? Chờ ngươi đã lâu. Mau mau tiến đến, Lý Nguyên Tâm mở miệng, đứa nhỏ này gãi đầu một cái, vội vàng đi tới, như vậy nhìn qua giống như là cái mới nhập môn đệ tử. Hoàn toàn không giống một vị chân truyền tác phong, Lữ Trọng Lăng, Lý Tịch Trần nhìn một chút trên lưng hắn 3 cái hẹp dài hộp đồng. Cái kia trong đó ẩn ẩn có binh khí lộ ra, lại cũng không nhỏ yếu. Ít nhất cũng là bách chiết cấp nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu. Lý Nguyên Tâm gặp cửu tiên câu tề, liền mở miệng đến, để cho các vị chờ trực. Lần này thuận theo quá khứ quy củ, triệu các vị đến đây, chính là được cái kia hạ giới phi thăng tiếp dẫn sự tình. Lời này ra, cái kia rất nhiều nhân tiên lập tức giật mình. Không sai, Lý Tịch Trần lại không rõ là cái gì tình huống. Nối tới bên cạnh Hà Bách Hoa hỏi dò. Hà Bách Hoa cười cười, ta đạo vì cái gì triệu tập 4 mạch chân truyền tới đây? Sư đệ không biết, cái này phi thăng nói đến là tại rất nhiều hạ giới liên tiếp thông đạo. Mỗi quá 20 năm, liền có một lần mở ra. Đến lúc đó chư giới lưu loát, sẽ có rất nhiều nhân tiên phi thăng mà đến. Mà trong đó cũng có ta Thái Hoa Sơn dưới tông, Vân Nguyên Châu chính là phúc địa ở chỗ. Ngày thứ 7 dưới hạo đáng thiên hạ, trăm châu bên trong, Vân Nguyên phía trước 10 phần liệt, như là nói cụ thể một chút, là lớn thứ 4 châu, như là nói lớn, Vân Nguyên cũng là không lớn, nhưng nơi đây là trời thành chỗ, tiên thiên chi tạo, tam thanh tam chọc cùng căn bản nguyên khí đều đầy đủ. Có thể nói là càn khôn tạo hóa vị trí, vì vậy có 9 cái phúc địa tọa lạc, mà còn lại chư châu, sở dĩ không so được Vân Nguyên, chính là 2 cái này đạo lý, một là không phải là càn khôn chỗ tạo, hai là không cửu huyền chi trấn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Vân Nguyên tông môn đã định, cửu huyền bất diệt, tiên huyền nan trấn. Vì vậy nếu là có tiên huyền sơn xuất thế, thì phải bạt núi thức dậy mà đi, đi hướng cái khác lục địa tọa lạc, không được tại Vân Nguyên vòng chuyển, đây cũng không phải là cửu huyền sở định quy củ, mà là thiên số. 10 năm sau, cửu huyền luận đạo, định thiên hạ khí số tăng giảm. Thiên hạ này hai chữ, cũng cùng ta Vân Nguyên Châu ngoại, những cái kia dưới tông sở ở Chi Châu có quan hệ. Chúng ta khí số giảm xuống, bọn hắn đồng dạng muốn bị giảm đi khí số. Những này châu trên cơ bản đều là tại 21 vị có hơn lục địa, mà đang cuộn trào thiên hạ bên trong thậm chí còn có một ít tiểu giới. Như là Bình Trung Thiên Nhất Bàn, Phi Thăng Nhân Tiên đều là trăm châu trung tông cửa đệ tử. Cũng có trưởng lão tông chủ chi lưu, mỗi quá 20 năm, tất cả tông có pháp, có thể phái khiến người tu đạo đến đây ta Thái Hoa nghe đạo. Sau đó nếu là muốn tiếp tục lưu ta Thái Hoa cũng có thể. Trở về còn lại lục địa cũng có thể. Tông môn cũng không ngăn cản. Hà Bách Hoa đối Lý Tịch Trần nhỏ giọng giảng dài. Mà lúc này, Lý Nguyên Tâm tại tiếp tục nói. 20 năm một lần. Bây giờ đến phiên ta Lôi Pháp Nhất Mạch chủ trì Phi Thăng Ao tiếp dẫn sự tình. Vì vậy ở đây triệu tập 4 mạch chân truyền. Bằng vào ta Lôi Pháp làm chủ, còn lại 3 mạch làm phụ, đợi các vị đem Phi Thăng người mang về, đều Thượng Thanh Tiêu Phong đến, ta tại trong điện tổ chức bẩm sự tình. Hắn nói như vậy, Lý Tịch gần lông mày cau lại, hỏi lại Hà Bách Hoa, nói như thế, cái này cùng nhân gian bồi dưỡng cũng có chút tương tự. Nhưng như vậy, những này tiên nhân đến ta Thái Hoa nghe đạo hỏi Pháp. Sau đó trở lại, ta Thái Hoa lại có chỗ tốt gì? Vẻn vẹn là dơ lên phúc địa chi uy a. Kia bên trên, Trương Thúy đang cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, không phải vậy, tông môn làm sao lại như thế nông cạn? Sư đệ, ngươi làm biết rõ, đạo không truyền không phải người. Đây là truyền đạo mà không phải là truyền pháp, làm ta Thái Hoa chân tiên giảng đạo. Như là những này Phi Thăng người có thể ngộ ra một hai. Cái này liền đã cùng ta Thái Hoa kết xuống nhân quả duyên pháp. Từ nơi sâu xa tự có khí số đưa về Thái Hoa. Cấm rồi nhân, vậy sẽ phải còn quả. Kết duyên, vậy sẽ phải báo chi lấy pháp. Trương Thúy đăng lên tiếng như vậy. Những cái kia tiên nhân sở ngộ chi pháp, nhận thấy đạo, đều muốn bị ta Thái Hoa ghi nhớ. Tồn tại ở trong cung, đây cũng là vì về sau người mở ra tu hành chi đạo. Người người đạo đều không giống nhau, một người có một đạo, vạn người liền có vạn đạo, là chi đạo không bờ vậy. Nghe ta Thái Hoa giảng đạo, truyền đạo chính là sư, ngày sau nếu có triệu tập, những này tiên gia đều muốn tới. Nghe ta Thái Hoa điều khiển, Lý Tịch Trần lúc này mới hiểu rõ. Thầm nghĩ, nguyên lai là như vậy đạo lý, không nói phía sau hai đầu, vẻn vẹn là một tông chi khí số cũng đã là khó lường sự tình. Những tông môn này bên trong, Phi Thăng người nghe Thái Hoa giảng đạo, phúc địa chân tiên lời nói tất để bọn hắn có điều ngộ ra. Có được đạo, quan chi nó pháp, mà có thể đến Thái Hoa nghe giảng người tất nhiên là có đức hạnh người. Không phải là đại ác đại gian chi đồ, mà nghe giảng qua đi, tất nhiên cũng có người không muốn trở về. Như vậy mà nói, cũng coi là nửa cái Thái Hoa tiên gia, lại là Thái Hoa Sơn tăng thêm trợ lực, mà lại phúc địa cũng không ngăn cản bọn hắn trở về. Cái này hình thành tốt tuần hoàn, phía dưới tiên tông không đoạn lớn mạnh, được tông chi pháp khai ngộ, mà lên tông bắt đầu bài giảng. Được dưới tông chi khí số cùng đạo, Lý Nguyên Tâm ánh mắt đảo qua chư tiên. Lần này, thông thiên chi môn, mở rộng, tổng cộng có 4 phía. Nơi đây ta tụ 9 vị nhân tiên, phân biệt đi cái này 4 phía thiên môn, đều cầm hư thiên đại độn phù mà đi. Trương Thúy đăng sư huynh, sau 3 ngày, ngươi đi đông phương thiên môn chỗ. Cái kia khoảng cách Thái An ước chừng 12 vạn lý. Tại thứ 6 Châu Trần Thanh, là tàng đỉnh tông vị trí. Lần này sư huynh tiến đến, ta chỗ này đã cùng Tàng Đỉnh Tông bên trong chân nhân thông báo qua. Ngươi lại đi tìm Thạch Long Sơn Tàng Đỉnh đệ tử, liền có thể tìm tới thiên môn vị trí. Trương Thúy đang đánh cái chắp tay, lĩnh thủ tọa chi mệnh. Hắn lời nói xong, lui sang một bên, Lý Nguyên Tâm lại mở miệng. Hà Bách Hoa sư huynh, Hàn Hiểu Gương sư đệ, Tiêu Phù Vân sư đệ, Đơn Bắc Vọng sư đệ. Sau ba ngày, ngươi bốn người tiến đến phương Nam Thiên Môn chỗ. Cái kia khoảng cách Thái An ước chừng 20 vạn dặm. Tại Thứ Cửu Châu Vạn Khư biên giới, chỗ kia ma môn mọc lan tràn. Trưởng giáo chân nhân đã cùng thần đạo, vu thần đạo thông báo. Đến lúc đó ngươi bốn người làm việc, không cần thiết cẩn thận, trước nhận chuyển kiếp đan lại đi, để tránh xảy ra bất trắc. Hà Bách Hoa cười hi hi mở miệng, lĩnh thủ tọa chi mệnh, đây là phối tề phong vũ lôi vân. Tại gặp được ma môn lúc, bốn người hợp lực có thể thi triển tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Đến lúc đó bốn vị nhân tiên bày trận, chính là động huyền tới cũng phải bị chém giết tại chỗ. Lý Nguyên Tâm tiếp tục mở miệng, Lý Tịch Trần sư đệ, Lữ Trọng Lăng sư đệ. Sau ba ngày, hai người các ngươi tiến đến Bắc Phương Thiên Môn chỗ. Lần này làm việc, lấy hai người các ngươi pháp lực tối cao. Bắc Phương là ngoại đảo chi hải, khoảng cách xa xôi, nhưng tiếp dẫn người coi là đông đảo, cũng sẽ gặp những tông môn khác chân truyền, coi là không cần lo lắng cái gì, nhưng vẫn cũ phải cẩn thận ma môn chặn giết, nhất là Tịch Trần, ngươi hóa nhân tiên sắp đến, vạn vạn cẩn thận ma kiếp sự tình. Lý Tịch Trần gật đầu, lúc này cùng Lữ Trọng Lăng cùng đánh cái chắp tay, lĩnh thủ tọa chi mệnh. Về phần Tây Phương Thiên Môn, đó chính là Thái Hoa Bản Sơn chỗ, tự nhiên có đệ tử phụ trách, không tiêu người đi tiếp dẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục